Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 853 truyền thừa ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thiên địa tặng tầm bổ hạ, Long Ngư rất nhanh tỉnh qua. Tới lúc này nó thân thể tăng trưởng đến hơn một trượng dài, phần đầu chừng 3 thước cùng chân long không khác, thân thể cũng trở nên dài nhỏ thoạt nhìn so lão tổ tông cái kia Long Ngư càng tiếp cận chân long, chỉ là một thân âm khí, nhìn lên có phần hơi tà dị. Thập nhị thúc cái kia Long Ngư, hấp thu vân dực chúng nó ba cái thiên địa tặng, lúc này cũng đã lâm vào ngủ say. Bình thường tại Ngọc Long Tuyền nơi đó ngốc cũng liền có thể ăn điểm Ngọc Long Tảo, cũng không qua quá loại này hào nhật tử. Như thế nhiều thiên địa tặng cần nó tiêu hóa thật lâu. Long Ngư thiên địa tặng rất nhanh cũng kết thúc. Vương Đức Chiêu cũng là hấp thu ba đầu linh thú thiên địa tặng. Vương Đạo Viễn hỏi, Đức Chiêu, hiện tại độ kiếp ư? Vương Đức Chiêu chắp tay nói. Đa tạ thất thúc công, ta cảm thấy chính mình nhục thân còn có đề thăng không gian, tưởng lại đề thăng một chút lại độ kiếp. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, Vương Đức Chiêu bây giờ còn không đến ba bách tuế, thời gian rất đầy đủ. Gia tộc hiện tại cũng không thiếu một cái kim đan chiến lực, nện căn cơ cũng là hảo sự. Hắn gật gật đầu, vậy ngươi liền lại cố gắng đề thăng một chút, khôi lỗi thuật sự tình không cần gấp, ta trước giao cho những người khác, chờ ngươi đột phá phía sau lại đi theo học không muộn. Cần tuân thất thúc công chi mệnh, tôn nhi còn muốn đi đến lục liễu bí cảnh bế quan, cáo từ. Vương Đạo Viễn gật gật đầu. Thuận tiện đem ngươi thập nhị thái công Long Ngư mang về Ngọc Tuyền Phong, ta nhượng Hôi Bằng đưa ngươi. Hôi Bằng trở đi Vương Đức Chiêu cùng Long Ngư, hướng tây nam phương hướng mà đi. Hắc Long Ngư đột phá tứ giai phía sau, cũng không thể miệng phun nhân ngôn. Dù sao nó tu luyện thời gian cùng vân dực chúng nó không cách nào so sánh được, ăn yêu hồn thảo cũng phi thường ít. Nó hướng Vương Đạo Viễn truyền âm, chủ nhân ta tưởng độ hóa hình thiên kiếp. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, gia hỏa này mượn minh thủy hà lực lượng ngạnh khiêng cửu đạo thiên kiếp đều không bị thương chút nào. Phía trước đại hắc hóa hình thời điểm cũng gặp qua hóa hình thiên kiếp, quả thực không đáng nhắc tới. Bằng vào nó thần thông tự nhiên không phải vấn đề. Hắc Long Ngư nhảy vào minh thủy hà, phía trên lần nữa xuất hiện một mảnh nhỏ ô vân. Ba đạo thiên kiếp rất nhanh rơi xuống, Hắc Long Ngư mượn hà thủy chặn lại thiên kiếp. Rất nhanh, một thân lân phiến hóa thành hắc sắc ngư lân văn trường bào, cả người hóa thành một cái thân cao 8 thước, lộ ra được có chút thon gầy thanh niên bộ dáng. Bộ mặt có phần hơi thanh tú, trên trán đỉnh lấy hai cái nho nhỏ long giác. Đôi mắt quay tròn loạn chuyển, thoạt nhìn liền không giống như là thành thật ngư. Lúc này, không gian bên trong phân thân đang tại tra duyệt vạn linh đồ lục. Vương Đạo Viễn cũng muốn nhìn một chút này ra hỏa rốt cuộc là cái gì chủng loại long. Long tộc bên trong yêu thích âm khí đảo là có vài loại, kết hợp phía trước tiểu thần thông kiếp xuất hiện cái kia hắc long bộ dáng. Vương Đạo Viễn xác định, hắc long ngư hẳn là minh long nhất mạch, cụ thể nào một loại còn không hào nói. Truyền thuyết minh long là trấn thủ minh giới thủy mạch chân long, thực lực tại long tộc bên trong cũng tính là tương đối cường hãn. Cùng thương long tự nhiên không cách nào so sánh được, nhưng do huyền long hiếu thắng nhiều lắm. Kia ngự thủy khả năng, tại thủy long loại chân long bên trong, có thể nói là số 1 số 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Long Ngư hóa thành thanh niên đi tới Vương Đạo Viễn trước người, khom người bái thật sâu. Tham kiến chủ nhân, Vương Đạo Viễn gật đầu. Đã ngươi đã hóa hình, cái kia tựu cùng ngươi lấy cái danh tự, liền gọi Vương Minh Long A, vừa nghe này lời nói, Vân Dực đem cái kia lông xù đầu lớn thấu qua tới. Chủ nhân, ta đây đâu? Ta không sớm liền cho ngươi lấy danh Vân Dực sao? Về sau ngươi gọi Vương Vân Dực chính là, muốn không ngươi cũng độ cái hóa hình thiên kiếp. Vân Dực lắc lắc nó đầu lớn, không được hóa hình phía sau liền không hào lừa gạt thịt nướng. Vương Đạo Viễn thở dài, này phì miêu không cứu, đều thành tứ giai linh thú, còn là như thế điểm tiền đồ. Cho hắn nhất điểm mặc ngọc u liên hạt sen, này ra hỏa liền chạy đến Minh Vương Hà bên trong ngoạn thủy đi. Vương Minh Long niên kỳ càng nhỏ, cho tới bây giờ không có ra qua Linh Châu không gian, xem cái gì đều mới mẻ, cũng chạy đến trong sông chơi đùa. Vương Đạo Viễn cho hắn nhóm truyền tin, nhượng bọn hắn đừng tiết lộ không gian sự tình. Sau đó cũng liền trở lại chính mình động phủ tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Tộc nhân khác cũng đi theo đi tới động phủ, Vương Thủ Chiết nói ra. Đạo Viễn, lại giáo một chút luyện chế khôi lỗi thủ đoạn A, ta kiểm tra một chút gia tộc tàng thư, đều nói khôi lỗi lớn nhất tác dụng là chiến đấu. Chúng ta chỉ hội luyện chế một chút linh thực phu khôi lỗi, này chỉ là khôi lỗi thuật gia lông. Muốn không, ngươi lại giáo chúng ta một chút chiến đấu khôi lỗi luyện chế phương pháp, ta xem tọa trấn Vạn Xuyên phường thị kiếm tu khôi lỗi liền phi thường lợi hại. Vương Đạo Viễn thở dài. Vậy cũng không phải ta luyện chế A, cho tới bây giờ ta cũng chỉ luyện chế ra hai cái khôi lỗi, chính là cho các ngươi hóa giải cái kia hai cái. Dứt lời, lại cầm ra nhất bản hơi mỏng ra thú sách. này là vừa đến tam giai khôi lỗi luyện chế phương pháp, các loại khôi lỗi bên trong đều có ghi lại, các ngươi có thể nhớ kỹ. Này truyền thừa tầm quan trọng không cần ta nói, ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Các ngươi học được này truyền thừa phía sau, cũng không muốn tùy ý luyện chế. Luyện chế khôi lỗi độ khó cũng không lớn, lớn nhất khó xử là khôi lỗi hạch tâm tài liệu. Có thể luyện chế ngũ giai khôi lỗi hạch tâm tài liệu cực ít, cái kia kiếm khôi dùng chính là ngũ giai hồn tinh, ta cho ngươi nhóm tài liệu là hoàng tuyền liễu mộc. Vừa vặn ta trong tay còn có một chút hoàng tuyền liễu hạt giống. Quay đầu lại liền tại này U Nam Sơn Bắc Phương đào cái địa động, dẫn một bộ phận Minh Vương Hà Thủy đổ vào, đào tạo hoàng tuyền liễu. Tiểu thúc ngài ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, bảo hộ hoàng tuyền liễu. Luyện chế cấp thấp khôi lỗi, đối khôi lỗi hạch tâm tài liệu nhu cầu liền không lớn lắm, số ít có dưỡng hồn công năng tài liệu, đều có thể đưa đến một chút tác dụng. Tỷ như cửu u huyền tinh khoáng mạch bên trong, có khi có thể đào ra phẩm tướng cực giai khoáng thạch bị xưng vì cửu u mặc ngọc tối cao có thể dùng để luyện chế tam giai khôi lỗi. Có thể cùng Triệu Quốc bên kia thương lượng thu mua một chút cửu u mặc ngọc. Hoàng tuyền liễu hắn tự nhiên là không thiếu, Linh Châu không gian bên trong, Quý Thủy Minh Tuyền bên bờ cùng với Bắc Phương dẫn thủy thủy kênh mương, trồng trên trăm gốc hoàng tuyền liễu. Luyện chế loại này cấp thấp khôi lỗi hạch tâm, cũng chỉ cần ngón út phẩm chất cành, tiệt hạ 4-5 thốn cũng liền đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dạng này cành, một gốc hoàng tuyền liễu vẻn vẹn cần 10 năm liền có thể dài ra không biết nhiều ít cái. Nhưng Linh Châu không gian sự tình còn là không thể tiết lộ ra ngoài. Vương Thủ Chiết tiếp nhận ra thú sách liên thanh đồng ý, Vương Đạo Viễn lại cầm ra mấy mai ngọc giản. Này là tam giai tụ Linh Châu luyện chế phương pháp, tụ Linh Châu là tương đối đặc thù pháp khí. Có thể thu nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực trữ tồn đứng lên. Đêm này tụ Linh Châu trang tại khôi lỗi phía trên, tại linh khí nồng đậm địa phương, khôi lỗi liền có thể một mực làm việc, có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Triệu Lương, này đồ vật liền giao cho các ngươi luyện khí đường, luyện chế nhiều ra tới một chút. Bất quá, luyện chế phương pháp cũng muốn bảo mật. Triệu Lương tiếp nhận ngọc giản, chắp tay đồng ý, đuổi đi mọi người, Vương Đạo Viễn tiếp tục tại này trong động phủ luyện chế khôi lỗi. Hắn một mực ở đánh thận vụ hải vạn thú cốc sơn môn chủ ý, chỉ là phong hiểm quá lớn, một mực không có hạ quyết tâm. Nếu là có thể luyện chế nhiều mấy cây ngũ giai khôi lỗi, liền có thể phái ra khôi lỗi dò đường. Tại này động phủ ngây người hơn một tháng phía sau, Vương Đạo Viễn đã có thể luyện chế tam giai thượng phẩm chiến đấu khôi lỗi. Đương nhiên chiến đấu thủ đoạn còn tương đối đơn nhất, chỉ có thể thi triển vài loại đơn giản pháp thuật. Đang lúc hắn chuẩn bị luyện chế tứ giai khôi lỗi thời điểm, động phủ bên ngoài luồn vào tới một cái lông xù đầu lớn. Vương Đạo Viễn xem xét là Vân Dực liền hỏi, ngươi lại gây ra cái gì nhiễu loạn tới, có việc tiến tới nói. Vân Dực đi vào động phủ, đằng sau còn đi theo cúi đầu ủ rũ Vương Minh Long. Chủ nhân, này cũng không phải là ta gây chuyện, là Vương Minh Long gây chuyện. Hai chúng ta theo Minh Vương Hà đến Hạ Du đi chơi, Vương Minh Long muốn đi đại hoang mạc bên trong đi. Chúng ta đến Bảo Kính Hồ Ốc Đảo tìm đến một chỗ bí cảnh. Bên trong có nhất nhãn thổ hoàng sắc tuyền thủy, Minh Long muốn xuống dưới, nói là có thể hồi ra. Ta sợ sẽ phát sinh bất trắc, liền đem nó trấn vựng cưỡng ép kéo về tới. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, hỏi, Minh Long, ngươi có phải hay không thức tỉnh truyền thừa ký ức? Vương Minh Long đáp, ta thấy đến cái kia nhãn tuyền thủy, thức hải bên trong liền xuất hiện ký ức phiến đoạn. Theo tuyền thủy bên trong xuống dưới, liền có thể đến một chỗ âm khí cực kỳ nồng đậm hà lưu, nơi đó có cùng không ít ta huyết mạch tương cận yêu thú. Cách chương.